Chương 1934, Lão Đại cũng đang nói chuyện yêu đương. Tiếp thu được ánh mắt nghi vấn của nam nhân, Diệp Hoàn Hoàn vội vàng giải thích, vạn nhất lại ra một cái nhiệm vụ đây, có thể lo trước khỏi họa, nếu như không có ta liền giữ lấy làm kỷ niệm thấy vật nhớ người nha. Cuối cùng, Diệp Hoàn Hoàn thành công lấy được hai quọng tóc. Ánh mắt thâm thúy của Tư Dạ Hàn hơi có chút lạnh lẽo, ngươi muốn nhiều điểm vinh dự như thế làm cái gì? Diệp Hoàn Hoàn theo bản năng mà bưng chặt thật vất vả đoạt tới tay tóc. Tuyệt đối không thể để cho Tư Dạ Hàn biết nàng ti cờ hờ go tờ điểm vinh dự là vì tìm viện trưởng giúp nàng khôi phục ký ức à. Sách núi có đường chuyên cần vì kính, biển học không bờ bến khổ làm thuyền. Nếu như là đã nhập học, vậy dĩ nhiên là phải học tập thật giỏi ngày ngày hướng lên. Ta hiện tại mới là cấp bậc thấp nhất lính đánh thuê, sau đó nói ra cho nhiều người mất thể diện á. Diệp Hoàn Hoàn tận hết sức lực mà vớt mông ngựa. Tư Dạ Hàn ánh mắt hơi chăm chú. Biết rõ nàng là cố ý lừa gạt chính mình, nhưng là, nhìn lấy nữ hài giống như bảo bối đem tóc của hắn dùng khăn tay bọc lại giấu vào trong ngực, đáy lòng sông lên nhưng là cảm giác thỏa mãn vô biên, như đồng tâm nơi miệng lỗ trống lớn từng chút bị lấp đầy. Chỉ cần nàng muốn, hắn cái gì cũng được có thể cho nàng. Tư Dạ Hàn nhắm cặp mắt lại, tạm thời để cho mình đem trong lòng hết thảy tâm tình bất an cưỡng ép đè xuống, đưa ra giơ lên hai cánh tay đem nữ hài thật chặt ôm vào bên trong ngực. Diệp Hoàn Hoàn nháy mắt một cái, ai thế nào sao đột nhiên nhiệt tình như vậy? Phanh, ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng vang ầm ầm, tựa hồ là vật nặng gì sụp đổ âm thanh. Diệp Hoàn Hoàn xuyên thấu qua khe hở của rèm cửa sổ liếc một cái, Thất Tinh cùng Khương Viêm đánh, A Tu La vườn hoa trụ La Mã đều bị đụng ngã một cây. Cùng lúc đó, lại là phanh một tiếng, cửa phòng thư phòng bị người một đầu đụng ra. Cửu ca không xong rồi, bên ngoài đánh nhau. Không sợ mình cái đám người điên này quả thật là ách. Lâm Khuyết đụng ra cửa, nói đến một nửa liền nhìn thấy cựu ca nhà mình nghiêng người dựa vào ở trên ghế salon, trong ngực lại đang ôm lấy một nữ nhân. Diệp Hoàn Hoàn từ trong ngực Tư Dạ Hàn chui ra ngoài, do đầu vượt qua bả vai của Tư Dạ Hàn, phất phất tay nhỏ cùng cánh cửa người chào hỏi. Khi Lâm Khuyết, nghĩa nó hắn thấy được đồ chơi gì? Lâm Khuyết thiếu chút nữa sợ đến ngã một cái mông ngồi xổm, như thấy quỷ nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn. Ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Ta làm sao không thể ở chỗ này? Diệp Hoàn Hoàn hừ một tiếng, ngay sau đó tham cứu đánh giá lấy trước mắt Lâm Khuyết, mới vừa nàng nghe được người này tên là Tư Dạ Hàn cửu. Ca sẽ xưng hô Tư Dạ Hàn như vậy cũng không có nhiều người, người trước mắt sẽ không phải là Dịch Dung rồi đi? Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm gương mặt không có gì lạ kia, suy đoán nói, ngươi là Lâm Khuyết đệ lại có thể bị nhận ra. Lâm Khuyết dọa tiểu ra. Chưa tỉnh hồn mà hướng về Tư Dạ Hàn nhìn lại. Đột nhiên bị quấy rầy, sắc mặt của Tư Dạ Hàn hơi có chút không tốt lắm, ngón tay nhẹ khẽ vướt ve tóc của nữ hài, trả lời nàng một câu, ừm, là hắn. Nghe được cửu ca trực tiếp tự mình thừa nhận, Lâm Khuyết nhất thời càng kinh sợ rồi. Cửu ca ngươi đây là com lê rớt à? Diệp Hoàn Hoàn liếc hắn một cái, ta lột, ngươi có ý kiến không có? Tuyệt đối không có. Lâm Khuyết lắc đầu liên tục, nhìn trước mắt ân ân ái ái chán ngán hai người. Cảm giác mình là một con kỳ đà cản mũi to lớn, nội tâm lệ rơi đầy mặt. Ta đi vạn vạn không nghĩ tới bên ngoài đều đánh tạo phản rồi, toàn bộ Độc Lập Châu đều đã bị kinh động, kết quả được chứ? Hai phái song phương lão đại lại ở trong phòng nói chuyện yêu đương, ngươi nông ta nông, cái này còn có thiên lý sao? Tháng 12 canh 3 nhà hát nhỏ, Tư Dạ Hàn, vô luận ngươi muốn cái gì, coi như là toàn thế giới, ta cũng sẽ cho ngươi. Diệp Hàn Đoàn, ồ. Cái kia ta muốn nhẫn của kỳ hoàng. Tư Dạ Hàn, không thể. Diệp Hoàn Hoàn, a, nam nhân.